Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Bạch Linh nói vậy, mười mấy siêu cấp thiên tài đều đồng loạt gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Bất kể là Bạch Linh hay là thế giới hắc ám xa lạ này, đối với đám thiên tài trẻ tuổi bọn họ mà nói, đều là một nơi vô cùng nguy hiểm và xa lạ, tự nhiên không thể tự tiện hành động. Nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phong lúc này đi trong đám đông thiên tài, cũng không nói thêm gì. Hắn biết, bây giờ mình tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Mặc dù chiến lược của hắn có chút cường đại, nhưng bây giờ đã đến hắc ám thế giới, đến vạn giới võ đạo học viện, một thánh địa tu hành như thế này. E rằng thực lực tu vi của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Điều quan trọng nhất bây giờ là mau chóng thông qua khảo hạch lần này, chính thức tiến vào vạn giới võ đạo học viện. Nếu không bị trả về ma vực, thì coi như công cốc. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, mười mấy thiên tài đã theo sau Bạch Linh, vượt qua ngọn núi Bạch Ngọc trước mặt, đi đến phía sau ngọn núi. Phía sau ngọn núi lại xuất hiện một vực thảm. Bạch Linh bay lên không trung, rồi nói, muốn gia nhập vạn giới võ đạo học viện chúng ta, nội dung khảo hạch đầu tiên chính là xuyên qua vực thảm này. Lúc này, mười mấy thiên tài nhìn vực thảm trước mặt, gần như không có giới hạn, cũng không nhìn thấy đáy. Tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi sâu sắc, bởi vì lúc này, mọi người căn bản không nhìn thấy được biên giới của vực thảm này rốt cuộc ở đâu. Cũng không biết vực thảm này sâu đến mức nào, và cũng không biết trong bóng tối của vực thảm, rốt cuộc ẩn giấu nguy hiểm gì. Cho nên, trong lúc nhất thời, không ai trong đám thiên tài dám hành động. Thấy cảnh này, Bạch Linh bay trên cao, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nói, ngay cả một cái vực thảm này cũng không dám bước vào, vậy các ngươi còn muốn gia nhập vạn giới võ đạo học viện chúng ta sao? Đơn giản là người si nói mộng, đây chỉ là nội dung khảo hạch đầu tiên mà các ngươi đã sợ hãi, ta thấy các ngươi căn bản không có võ đạo chi tâm chân chính. Nghe Bạch Linh nói vậy, mười mấy thiên tài trẻ tuổi lập tức ánh mắt trở nên kiên quyết, đồng loạt bay vào trong vực thảm. Vụt! Diệp Phong lúc này cũng theo mọi người bay vào, gần như ngay tức khắc, họ lập tức cảm nhận được trên người mình gia tăng một loại trọng lực vô cùng khủng bố. Trọng lực này quả thực là gấp hàng trăm hàng ngàn lần, khiến không ít thiên tài trẻ tuổi lập tức từ trên cao rơi xuống, rơi thẳng vào trong vực thẳm. Thấy cảnh này, không ít thiên tài khác đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì có mấy thiên tài không chịu nổi đã rơi xuống vực thẳm, trực tiếp bị những tảng đá lởm chởm dưới đáy vực đâm xuyên qua thân thể. Chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, các thiên tài khác đều không kìm được mà ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ vực thảm này lại là một trọng lực vực thảm hiếm thấy. Hơn nữa còn không phải là trọng lực vực thảm bình thường, mà là một loại có thể khiến trọng lực của ngươi lập tức tăng lên hàng ngàn vạn lần, quả thực kinh khủng đến cực điểm, thấy cảnh này. Diệp Phong ngược lại không có gì biến sắc, bởi vì sức mạnh thân thể của hắn vốn đã vô cùng lợi hại. Vô cùng cường hãn, cho nên cũng không cảm thấy cửa khảo hạch đầu tiên này có gì khó qua. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra bước đầu tiên, hắn đột nhiên cảm giác trọng lực trên người lập tức tăng lên gấp trăm lần. Khi Diệp Phong bước ra bước thứ hai, trọng lực lại một lần nữa tăng lên gấp trăm lần, tổng cộng là 200 lần. Cảm nhận được sự thay đổi này, Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ, trọng lực hàng trăm hàng ngàn lần vừa rồi chỉ là trọng lực ban đầu. Cái khó khăn thực sự chính là đi xuyên qua vực thảm này. Hơn nữa, vực thảm này căn bản không nhìn thấy điểm cuối, rốt cuộc ở đâu. Cho nên không ai biết cuối cùng trọng lực trên người mỗi người sẽ gia tăng đến mức nào. Biết được điều này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Vạn giới võ đạo học viện, quả không hổ là nơi vạn giới thương hội chuyên bồi dưỡng các loại siêu cấp thiên tài, quả nhiên ngay cả cửa khảo hạch đầu tiên đã khủng bố như vậy. Những người có thể gia nhập vạn giới võ đạo học viện, chắc chắn đều là giao long trong loài người. Lúc này, không chỉ mình Diệp Phong phát hiện ra sự thay đổi này. Không ít thiên tài khác cũng đã phát hiện, mỗi khi họ tiến lên một bước, trọng lực trên người sẽ lập tức gia tăng thêm đúng 100 lần. Điều này khiến không ít thiên tài không kìm được mà lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Thậm chí có thiên tài không kìm được nói, đây là loại khảo hạch đáng sợ gì vậy? Căn bản là không thể thông qua, mà đây mới chỉ là cửa khảo hạch đầu tiên, thật quá khoa trương đi. Bạch Linh bay lượn trên không trung, nhìn những lời phàn nàn của không ít thiên tài trẻ tuổi phía dưới. Chỉ cười nhạt một tiếng, ta thấy nhóm thiên tài các ngươi lần này e rằng một người cũng không thể thông qua khảo hạch, toàn là một lũ nhát gan. Nghe Bạch Linh nói vậy, các thiên tài đều lộ vẻ phẫn nộ, có người không kìm được nói, cho dù ngươi là tiếp dẫn sứ giả của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, cũng không thể sỉ nhục chúng ta như vậy. Chúng ta đều là những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của ma vực. Bạch Linh nghe vậy, chỉ cười nhạt, ta biết các ngươi là những thiên tài hàng đầu của ma vực, nhưng đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện của chúng ta, trong tổ hợp đại thế giới hắc ám này, ta e rằng ngươi đã không thể được gọi là thiên tài nữa, chỉ là một người bình thường. Ngay khi Bạch Linh vừa dứt lời, tất cả các thiên tài có mặt đều lập tức im lặng. Mặc dù lời của Bạch Linh vô cùng khó nghe, nhưng họ biết, từ giờ khắc này, hào quang trên người họ đã thực sự biến mất. Đến hắc ám thế giới, họ không còn là những thiên tài đỉnh cấp được vạn người ngưỡng mộ ở ma vực nữa, mà đã trở thành một đệ tử bình thường của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. À không đúng, thông qua khảo hạch rồi mới được coi là đệ tử bình thường. Hiện tại, họ ngay cả tư cách đệ tử bình thường cũng không có. Khi đã tỏ tường chân tướng sự việc, đám thiên tài trẻ tuổi đến từ ma vực cuối cùng cũng không còn ồn ào nữa, bởi họ biết rằng từ hôm nay trở đi, họ sẽ phải bắt đầu lại từ thân phận của một đệ tử bình thường nhất. Thậm chí, bây giờ họ còn chưa được tính là đệ tử bình thường, vì vẫn chưa vượt qua khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Lúc này, Bạch Linh liếc nhìn đám thiên tài đang im lặng phía dưới, chỉ cười nhạt một tiếng rồi không nói thêm gì. Nàng bay lên không trung, cất giọng từ tốn, ta sẽ đợi các ngươi ở điểm cuối của vực sâu trọng lực này. Thời hạn là một ngày, nếu sau một ngày ai chưa đến được điểm cuối, kẻ đó sẽ bị loại. Những người đến được trong vòng một ngày, ta sẽ dẫn tới nơi khảo hạch thứ hai. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Vừa dứt lời, Bạch Linh liền nhảy lên, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Mọi người nhìn theo bóng lưng nàng khuất dạng, đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều đua nhau dốc toàn lực, lao vun vút về phía điểm cuối của vực sâu trọng lực. Đối với những thiên tài trẻ tuổi này, họ tự nhiên vô cùng hy vọng có thể vượt qua khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, bởi một khi thành công, họ sẽ trở thành kẻ đứng trên vạn người. Nếu không qua được mà bị đuổi về ma vực, thì thật là mất hết thể diện, không chỉ làm bản thân hổ thẹn mà còn bôi cho chát chấu vào mặt thế lực sau lưng. Ầm ầm, tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều cắn răng dốc toàn lực, vận dụng sức mạnh lớn nhất của mình, lao nhanh về phía cuối vực sâu. Thế nhưng, có những lúc, cố gắng thôi là chưa đủ. Không ít thiên tài, dù nỗ lực đến đâu, nhưng năng lực bản thân có hạn, cuối cùng đã rơi xuống vực sâu giữa đường, trong nháy mắt tan xương nát thịt. Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó, những thiên tài khác xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Một vài người bắt đầu cân nhắc liệu mình có đủ sức vượt qua cửa ải đầu tiên này không, và có nên tiếp tục hay không. Dù sao đây mới chỉ là cửa đầu tiên, đã vất vả đến thế, thật khó tưởng tượng cửa thứ hai sẽ đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, ai cũng biết loại khảo hạch này có thể nguy hiểm đến tính mạng, dẫu có chết cũng chẳng ai đoái hoài, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Vì vậy, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi bắt đầu do dự. Thế nhưng lúc này, có hai bóng người vô cùng nổi bật, đang nhanh chóng bay về phía cuối vực sâu trọng lực. Đó chính là một bạch y thiếu niên và một hắc y thiếu niên. Bạch y thiếu niên dĩ nhiên là Diệp Phong, hắn sở hữu hồng mông bất diệt thể vô cùng cường đại, lực lượng nhục thân cực kỳ khủng bố. Vì vậy, bài khảo hạch ở vực sâu trọng lực này, đối với Diệp Phong mà nói, tuy không phải dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ cần hắn cố gắng vượt qua thì cơ bản không có vấn đề gì. Còn hắc y thiếu niên kia, trông vô cùng thần bí, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Diệp Phong lúc này liếc nhìn sang bên cạnh, kinh ngạc phát hiện thể phách của hắc y thiếu niên này vậy mà có thể mơ hồ ngang ngửa với mình, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một chút. Điều này vô cùng hiếm thấy. Bởi hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong vốn vô cùng kinh khủng, rất ít loại thể chất có thể sánh bằng. Bỗng nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đặc biệt. Từ trên người hắc y thiếu niên này, hắn vậy mà cảm nhận được một loại sức mạnh thần ma cực kỳ quen thuộc, loại sức mạnh mà hắn từng gặp phải khi tham gia một buổi đấu giá lớn ở ma vực. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào hắc y thiếu niên đang lao đi vun vút bên cạnh, trong mắt không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào hắc y thiếu niên này chính là thiếu niên thần bí đã nuốt chửng cả một thi thể thần ma mà vị lão giả chủ trì buổi đấu giá từng nhắc đến sao? Một kẻ bước ra từ thần ma thâm uyên, nơi thần bí nhất của ma vực. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy rất có khả năng. Hắc y thiếu niên đeo mặt nạ này, biết đâu chính là kẻ đã bước ra từ thần ma thâm uyên. Dù sao vị lão giả chủ trì cũng đã nói, thiếu niên thần bí này vô cùng khủng bố, đến từ thần ma thâm uyên, rất có thể là một tồn tại cổ xưa từ vạn cổ trước. Diệp Phong đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên phát hiện hắc y thiếu niên cách đó không xa cũng vừa lúc nhìn về phía mình. Đôi mắt sâu thẳm sau lớp mặt nạ khiến Diệp Phong trong thoáng chốc có cảm giác như linh hồn bị nhìn thấu. Thủ đoạn và tu vi của hắc y thiếu niên này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong cũng không còn để ý đến hắc y thiếu niên nữa, bởi hắn biết, việc quan trọng nhất bây giờ là vượt qua cửa khảo hạch đầu tiên này. Nhanh chóng thông qua khảo hạch để tiến vào vạn giới võ đạo học viện tu luyện mới là điều cốt yếu nhất. Còn về thiếu niên thần bí từ thần ma thâm uyên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thủ đoạn kinh khủng ra sao, nếu sau này có cơ hội, Diệp Phong sẽ tìm hiểu, còn không thì thôi. Nghĩ vậy, ánh mắt Diệp Phong trở nên vô cùng kiên định, hắn lập tức dốc toàn lực của Hồng Mông Bất Diệt Thể, lao vun vút về phía trước. Giờ phút này, sau khi Diệp Phong bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt đến mức khủng bố. Điều này khiến hắc y thiếu niên thần bí cách đó không xa trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng trong đám thiên tài này lại có kẻ có thể sánh ngang với hắn. Phải biết, hắn đến từ thần ma thâm uyên, là một sinh mệnh bước ra từ cấm địa cổ xưa, bất luận là thủ đoạn hay sức mạnh, đều vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng lúc này, hắc y thiếu niên đột nhiên phát hiện, bạch y thiếu niên Diệp Phong này, dường như cũng phi thường lợi hại. Điều này khiến trong mắt hắn lộ ra một tia hứng thú, hắn lẩm bẩm, thú vị, không ngờ trong đám người trẻ tuổi này còn có kẻ lợi hại như vậy, thật quá thú vị. Ngay sau đó, hắc y thiếu niên này cũng kích hoạt thể chất đặc biệt của mình, lao nhanh về phía trước truy đuổi, rất nhanh đã đến gần Diệp Phong. Bất chợt, hắc y thiếu niên chủ động lên tiếng bắt chuyện với Diệp Phong, người rất khá, là thiên tài trẻ tuổi đầu tiên khiến ta phải nhìn thẳng kể từ khi ta bước ra khỏi thần ma thâm uyên. Những kẻ tự xưng là thiên tài khác trong mắt ta chỉ là một đám ngu xuẩn, chẳng có chút thiên phú nào, nhưng ngươi lại khiến ta cảm thấy rất hứng thú. Không biết ngươi tên là gì? Diệp Phong thấy hắc y thiếu niên trực tiếp bắt chuyện với mình, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đáp lời, tại hạ là Diệp Phong, chỉ là một kẻ vô danh đến từ hạ giới mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắc y thiếu niên lập tức cười lên, ngươi quá khiêm tốn rồi. Phải rồi, ta cũng có thể cho ngươi biết tên của ta. Ta tên Thần Bắc, đến từ thần ma thâm uyên. Nhưng ngay cả chính ta cũng không rõ mình thực sự là ai, tất cả vẫn cần ta tự mình đi tìm kiếm. Nghe Thần Bắc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ hắc y thiếu niên này lại có tên riêng, mà còn không biết rõ thân phận của mình là gì. Xem ra lai lịch của Thần Bắc này tuyệt đối vô cùng thần bí, dù sao cũng là kẻ đến từ sinh mệnh cấm địa của ma vực, thần ma thâm uyên, chắc chắn vô cùng bất phàm. Bấy giờ, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cất tiếng, hy vọng chúng ta đều có thể vượt qua khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện, tiến vào trong đó tu luyện. Đương nhiên, Thần Bác lúc này gật đầu, trong mắt lộ ra một tia mong đợi, nói, nghe nói tài nguyên tu luyện trong vạn giới võ đạo học viện vô cùng phong phú, dù sao sau lưng cũng là một quái vật khổng lồ như vạn giới thương hội. Việc làm ăn của vạn giới thương hội trải rộng khắp chư thiên vạn giới, nên tài phú của họ còn lớn hơn rất nhiều so với các tông môn và gia tộc thông thường. Hơn nữa, vạn giới thương hội rất chú trọng bồi dưỡng thiên tài dưới trướng, nên chỉ cần có thể nổi bật trong vạn giới võ đạo học viện, sẽ nhận được vô số tài nguyên vun bồi. Dù sao thì, vạn giới thương hội hiện tại sợ nhất chính là bị người khác tiêu diệt, bởi những năm gần đây họ đã kiếm được khối tài sản quá lớn. Bất kể là hắc ám ma giáo trong hắc ám thế giới, hay những đại thế lực khác, đều đang lăm le miếng thịt béo bở vạn giới thương hội này, muốn nuốt chửng nó. Nghe Thần Bắc nói vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nhịn được nói, xem ra ngươi đối với tình hình hắc ám thế giới hiểu rất rõ. Nhưng ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất vẫn là hắc ám ma giáo. Ta sở dĩ gia nhập vạn giới võ đạo học viện, chính là vì muốn tu luyện thành tài, để có thể đối kháng với chúng. Bởi hắc ám ma giáo thật sự quá kinh khủng, nghe nói hắc ám nguyên tôn thống lĩnh hắc ám ma giáo tu vi đã gần đến cảnh giới chúa tể tối cường. Thế giới này rất có thể sẽ bị hủy diệt trong tay chúng. Nghe Diệp Phong nói, Thần Bắc im lặng một lúc. Rồi đột nhiên thốt ra một câu, không sao, ta sẽ ra tay. Dứt lời, Thần Bác tức thì gia tăng sức mạnh, lao vút về phía trước. Còn Diệp Phong, nghe câu nói bình thản nhưng lại vô cùng bá khí của Thần Bác, ánh mắt liền ngẩn ra. Sau đó, hắn nhếch miệng cười, cũng tức thì bùng phát sức mạnh lớn nhất, lao nhanh về phía trước nhất của vực sâu trọng lực. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là vượt qua khảo hạch. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Rồi dốc toàn lực của Hồng Mông Bất Diệt Thể, lao vun vút về điểm cuối của vực sâu. Cửa khảo hạch đầu tiên này, kỳ thực đối với hắn cũng không quá áp lực, có thể nói là tương đối nhẹ nhàng. Vì vậy, thì sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến khu vực cuối cùng của vực sâu trọng lực. Tại nơi tận cùng này, có một vách đá. Thần Bác đã đứng trên vách đá đó từ trước, biểu thị rằng hắn đã vượt qua cửa khảo hạch đầu tiên. Vút một tiếng, Diệp Phong cũng bay lên. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng thể chất của mình dường như đã tăng lên không ít. Điều này khiến trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Thần Bác đột nhiên cười cười, bước tới nói, ngươi dường như cũng cảm thấy, vực sâu trọng lực này không chỉ là khảo hạch, mà còn có thể rèn luyện thể phách của chúng ta, giúp nó tiến thêm một bước. Nghe Thần Bác nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, không sai, ta cũng cảm thấy sức mạnh của mình dường như tăng lên không ít. Xem ra sau này dù tu luyện trong vạn giới võ đạo học viện, có cơ hội cũng phải đến vực sâu trọng lực này tu luyện nhiều hơn. Suy nghĩ của các ngươi không sai. Ngay lúc Diệp Phong và Thần Bác đang trò chuyện, Bạch Linh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Hiển nhiên, nàng đã sớm đến đây chờ đợi xem ai có thể vượt qua cửa khảo hạch đầu tiên. Giờ phút này, Bạch Linh từ trên cao đáp xuống, nhìn Diệp Phong và Thần Bác một lượt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói, cũng không tệ, trong vòng nửa canh giờ đã có hai thiên tài đến nơi. Xem ra lần này hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội không lừa gạt ta, đúng là đã chọn được những thiên tài khá. Nói đến đây, Bạch Linh liếc nhìn vực sâu trọng lực phía trước. Cất tiếng, kỳ thực, vực sâu này không chỉ là nơi khảo hạch tân nhân, mà còn là nơi tu luyện của chúng ta trong vạn giới võ đạo học viện. Trên bề mặt vực sâu này, trọng lực thực ra vẫn chưa đáng kể, điều lợi hại thực sự nằm ở dưới đáy. Càng gần đáy vực, trọng lực phải chịu càng khủng bố. Sau này nếu các ngươi gia nhập vạn giới võ đạo học viện, trở thành một thành viên của chúng ta, có thể tiến vào dưới vực sâu trọng lực này để cảm nhận một chút thế nào là trọng lực kinh khủng nhất. Nói xong, Bạch Linh đột nhiên nhìn về một hướng xa xăm, nói, những người khác chắc còn xa lắm, chúng ta cứ ở đây chờ một lát đi. Diệp Phong và Thần Bác nghe vậy, đều gật đầu, đứng yên tại chỗ. Ròng rã một ngày một đêm trôi qua, cuối cùng cũng có thêm 5, 6 thiên tài lần lượt chạy đến. Thế nhưng so với dáng vẻ nhẹ nhàng của Diệp Phong và Thần Bác, mấy thiên tài này ai nấy đều mặt mày mệt mỏi rã rời. Dù vậy, họ cuối cùng cũng đã đến được điểm cuối, coi như đã vượt qua cửa khảo hạch đầu tiên. Còn những siêu cấp thiên tài khác, cơ bản là hoặc đã bỏ cuộc giữa chừng, hoặc vẫn chưa tới nơi. Bạch Linh lúc này cũng không đoái hoài đến những người khác, chỉ cất tiếng, thời gian đã hết, chúng ta đi thẳng thôi, đến địa điểm khảo hạch thứ hai. Còn những siêu cấp thiên tài khác chưa đến, cứ coi như bị loại, chúng ta không cần quan tâm đến họ. Dứt lời, Bạch Linh lập tức bay về một hướng khác. Thấy Bạch Linh cứ thế rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến những người chưa qua được khảo hạch, mấy thiên tài vừa vượt qua cửa đầu tiên đều lộ vẻ phức tạp trên mặt. Khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện thật là vô tình, chỉ cần không vượt qua, về cơ bản đều bị bỏ mặc, chẳng thèm đoái hoài. Lúc này, mọi người vội vàng đi theo Bạch Linh, lao nhanh về phía địa điểm khảo hạch thứ hai. Khi họ đến nơi, ai nấy đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía trước hiện ra một ngọn núi khổng lồ và một vùng biển mênh mông vô tận, thế nhưng, trên bề mặt ngọn núi kia lại cắm chi chít những lưỡi đao sắc bén. Còn vùng biển mênh mông kia thì đang bùng cháy ngọn lửa hừng hực, khiến người ta chỉ đứng nhìn từ xa cũng thấy da đầu tê dại. Bấy giờ, Bạch Linh cất tiếng nói, cửa khảo hạch thứ hai gọi là lên núi đao xuống biển lửa, ngọn núi cắm đầy đao nhọn và vùng biển cháy rực lửa vô tận này. Những lưỡi đao và ngọn lửa trong đó đều là huyễn cảnh, không gây tổn hại đến thân thể các ngươi, mà chỉ tổn thương tinh thần và linh hồn của các ngươi. Vì vậy, cửa này khác với cửa thứ nhất khảo hạch thể chất của các ngươi, còn cửa thứ hai này, thông qua huyễn cảnh núi đao biển lửa, là để thử thách ý chí và sức chịu đựng của linh hồn các ngươi. Lên núi đao xuống biển lửa sao? Nghe Bạch Linh nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi vừa vượt qua cửa khảo hạch đầu tiên đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trong mắt. Họ không thể nào ngờ rằng, cửa khảo hạch thứ hai lại đáng sợ đến thế. Giờ phút này, mọi người nhìn ngọn núi cắm đầy đao nhọn và vùng biển cháy rực lửa vô tận phía trước, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Mặc dù Bạch Linh nói rằng những thứ này đều không phải vật thật mà chỉ là huyễn cảnh, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh hãi, thế nhưng, Bạch Linh lúc này không nói thêm gì. Nàng bay lên không trung, hướng về phía cuối của núi đao biển lửa rồi cất tiếng, giống như cửa khảo hạch đầu tiên, thời gian cũng chỉ có một ngày. Ta sẽ đợi các ngươi ở cuối núi đao biển lửa này. Trong vòng một ngày, chỉ cần các ngươi có thể xuyên qua vùng núi đao biển lửa này, thì xem như đã thông qua cửa khảo hạch thứ hai. Dứt lời, thân ảnh Bạch Linh đã biến mất ở phương xa. Giờ phút này, đám thiên tài trẻ tuổi tại đây đưa mắt nhìn nhau, đều có chút phân vân, nét mặt vô cùng phức tạp. Họ đang vô cùng do dự, không biết có nên tiến vào vùng núi đao biển lửa này hay không, bởi họ biết rất rõ, cho dù đây chỉ là huyễn cảnh. Nhưng một khi tinh thần và linh hồn của họ không chịu nổi nỗi đau đớn đó, rất có thể sẽ dẫn đến cả linh hồn lẫn tinh thần cùng khô kiệt mà chết, vẫn có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đã đi đến bước này, các thiên tài tự nhiên sẽ không lùi bước, họ lần lượt dậm chân bước vào trong núi đao biển lửa. Diệp Phong và Thần Bác lúc này cũng không chút do dự, trực tiếp bước vào. Đầu tiên, họ phải vượt qua núi đao. Khi bước vào ngọn núi cắm đầy đao nhọn này, quả nhiên họ phát hiện những lưỡi đao trên bề mặt núi không phải là thực thể, mà là một loại tồn tại hư ảo, thế nhưng những lưỡi đao này dù không thể làm tổn thương thân thể, lại đâm sâu vào linh hồn và tinh thần của họ, khiến họ cảm giác như tinh thần và linh hồn của mình đang phải chịu sự tra tấn tột cùng, tựa như bị cắt xé thành vô số mảnh vụn. Nỗi đau này thực sự quá đáng sợ, khiến không ít thiên tài trẻ tuổi lập tức hét lên thảm thiết. Dù vậy, họ vẫn vừa kêu thảm, vừa tiếp tục tiến bước, không muốn từ bỏ. Lúc này, Diệp Phong bước vào trong núi đao, quả nhiên cũng không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Hắn cũng cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như sắp bị vô số lưỡi đao xé thành trăm mảnh, thực sự quá thống khổ. Nhưng tinh thần và linh hồn của Diệp Phong vốn vô cùng cường đại, bởi hắn là một vị linh hồn sư. Hơn nữa, từ khi bước chân vào con đường tu hành đến nay, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, ý chí đã được tôi luyện cứng rắn hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Diệp Phong vẫn chưa đến mức phải kêu thảm, nhưng vẫn cảm nhận được một nỗi đau đớn tột cùng. Hắn cắn răng tiếp tục tiến về phía trước. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, Thần Bắc cách đó không xa, gương mặt lại không hề có chút biểu cảm, lạnh nhạt đến lạ thường. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị. Thần Bắc này năm đó rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể có được ý chí và sức chịu đựng đáng sợ đến thế. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng không có tâm trí để quan tâm đến người khác, mà nhanh chóng tiến về phía biển lửa sau ngọn núi đao. Khi hắn bước vào biển lửa, lập tức cảm nhận được tinh thần và linh hồn của mình như thể bị lửa thiêu, đang bùng cháy dữ dội. Đó là một cảm giác kinh hoàng như thể cả người bị ném vào lò luyện đan, bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt. À, gần như ngay trong khoảnh khắc đó, mấy thiên tài trẻ tuổi xung quanh đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu rồi ngã lăn ra đất. Hiển nhiên là họ đã không chịu nổi sự thiêu đốt kinh khủng đó, lập tức sụp đổ. Dù sao họ cũng vừa mới đi qua ngọn núi đao khổng lồ, tinh thần và linh hồn đã đến bờ vực sụp đổ, sau đó lại tiến vào biển lửa, nhất thời không chịu nổi mà đột tử. Giờ phút này, Diệp Phong dựa vào linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, nhanh chóng xuyên qua biển lửa. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, hắn đã đến khu vực tận cùng của biển lửa. Nơi đây có một hồ nước nhỏ, vút một tiếng, Diệp Phong nhảy thẳng vào, lập tức cảm thấy toàn thân mát rượi. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn lực của mình vậy mà đã tăng lên một cách đáng kể. Trước đó, linh hồn lực của Diệp Phong ở mức 350 vạn, nhưng bây giờ đã trực tiếp tăng lên đến 400 vạn. Sự tăng lên này diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ, chính bản thân Diệp Phong cũng không hề nhận ra, thật không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Có lẽ cũng giống như vực sâu trọng lực. Vùng núi đao biển lửa này cũng là nơi tu luyện của rất nhiều đệ tử trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, chỉ là tạm thời được dùng làm nơi khảo hạch. Giờ phút này, Diệp Phong không kìm được mà lộ ra vẻ phức tạp trong mắt, cách thức tu luyện của các siêu cấp thiên tài trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện lại tàn khốc đến vậy. Nhưng hắn cũng biết, nếu tu luyện không tàn khốc như thế, thì trong thế giới hắc ám rộng lớn này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể trưởng thành. Chỉ có phương thức tu luyện càng tàn khốc, càng đáng sợ, mới có thể giúp thực lực của mình tăng lên nhanh hơn. Giống như bây giờ, sau khi trải qua núi đao biển lửa, tinh thần và linh hồn của hắn đã được tôi luyện cực lớn, linh hồn lực đã tăng lên rất nhiều, ngay lúc Diệp Phong đang trầm tư. Bạch Linh trên không trung nhìn hắn đang ngâm mình trong hồ nước, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, rồi cất tiếng, ngươi rất khá. Lần này lại chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã đến được điểm cuối. Hơn nữa, ngươi dường như còn là một linh hồn sư rất đặc biệt. Thiên phú của ngươi quả thật rất tốt. Lúc này, ánh mắt Bạch Linh nhìn Diệp Phong đã có thêm chút tình cảm. Trước đó, khi nhìn những tân nhân thiên tài này, ánh mắt nàng cơ bản đều vô cùng lạnh lùng, nhưng bây giờ, ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong đã có thêm chút ấm áp. Hiển nhiên, Diệp Phong hiện tại đã sắp được vị tiếp dẫn sứ giả Bạch Linh này công nhận. Đúng lúc này, Một bóng người nữa từ trong biển lửa cách đó không xa chạy ra, chính là thần Bắc, kẻ thần bí đến từ thần ma Thâm Uyên. Hắc, thiếu niên thần bí này, lúc này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chậm rãi bước ra, dường như không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Diệp Phong không kìm được mà thốt lên, thần Bắc này thật lợi hại. Bạch Linh nghe vậy lại đột nhiên lắc đầu, nói, hắn không lợi hại bằng ngươi. Ngươi là một người sống sờ sờ, chịu đựng núi đao biển lửa mà vẫn kiên trì được. Nhưng hắc y thiếu niên này lại giống như một cái xác không hồn, hắn dường như không cảm nhận được gì sâu sắc, tinh thần và linh hồn dường như đã chết lặng. Cho nên việc hắn bình tĩnh đi qua núi đao biển lửa là chuyện hết sức bình thường, không phải là thành tích gì đáng kiêu ngạo cả. Nghe Bạch Linh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không kìm được mà nhìn về phía thần Bắc, hắc y thiếu niên thần bí với gương mặt vô cảm đang bước ra từ biển lửa cách đó không xa. Diệp Phong lúc này thậm chí còn không nhịn được mà suy đoán, thần Bắc này rốt cuộc đã trải qua những gì, mà cả tinh thần và linh hồn lại giống như một cái xác không hồn. Thực sự khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lúc này Diệp Phong cũng không nói thêm gì, bởi vì hiện tại hắn và thần Bắc vẫn chưa thân thiết, nên cũng không tiện hỏi những vấn đề quá sâu xa. Bấy giờ, thần Bắc ở cách đó không xa lại đi về phía Diệp Phong, khẽ mỉm cười nói, không ngờ ngươi còn nhanh hơn ta, xem ra cửa thứ hai này ta đã thua ngươi. Nghe thần Bắc nói vậy, Diệp Phong ngẩn người, sau đó cười nói, chỉ cần vượt qua khảo hạch là được rồi, thua thắng không quan trọng. Diệp Phong hiển nhiên không ngờ rằng, thần Bắc lại vô tình xem mình là đối tượng cạnh tranh. Lúc này, Bạch Linh, vị tiếp dẫn sứ giả của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đứng bên cạnh. Nhìn Diệp Phong và thần Bắc trước mặt, hài lòng gật đầu, cất tiếng, thiên phú của hai ngươi là tốt nhất trong số những thiên tài mà ta đã tiếp dẫn trong những năm gần đây. Hơn nữa, mỗi người các ngươi đều có điểm mạnh riêng, rất không tệ. Ta tin cửa khảo hạch thứ ba các ngươi cũng có thể vượt qua, như vậy. Chỉ cần lần này ta có thể thành công dẫn về hai đệ tử chính thức đã qua khảo hạch, thì ta cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể báo cáo với thượng tầng của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nói xong, Bạch Linh nhìn về một hướng xa xăm, đột nhiên nói, chúng ta không cần chờ những người kia nữa, những thiên tài trẻ tuổi khác về cơ bản đã toàn quân bị diệt rồi. Dứt lời, Bạch Linh trực tiếp bay về một hướng khác, cất tiếng, hai người các ngươi theo ta, tiếp theo là cửa khảo hạch cuối cùng. Chỉ cần vượt qua, các ngươi sẽ trở thành đệ tử chính thức của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong và thần Bắc đều vội vàng theo sau Bạch Linh, lao nhanh về phía xa. Đối với họ, hiện tại chỉ còn lại cửa khảo hạch cuối cùng, tự nhiên ai cũng vô cùng mong đợi có thể vượt qua tất cả. Rất nhanh, họ đã theo Bạch Linh đến nơi khảo hạch thứ ba. Nhưng lúc này, Diệp Phong và thần Bắc nhìn xung quanh, lại không phát hiện bất kỳ thứ gì. Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi, Bạch Linh tiền bối, nơi này dường như không có gì cả. Nội dung của cửa khảo hạch thứ ba là gì? Bạch Linh lúc này cười cười, rồi nói, nội dung của cửa khảo hạch thứ ba chính là ta. Ta sẽ áp chế tu vi của mình xuống chỉ cao hơn cảnh giới hiện tại của hai ngươi khoảng 2 cấp độ, sau đó các ngươi sẽ chiến đấu với ta. Chỉ cần có thể cầm cự được 100 chiêu trong tay ta, thì có nghĩa là các ngươi đã vượt qua cửa khảo hạch cuối cùng này. Nghe Bạch Linh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Không ngờ cửa khảo hạch thứ ba lại là chiến đấu trực tiếp với vị tiếp dẫn sứ giả Bạch Linh này. Nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của Bạch Linh sâu không lường được, cao hơn mình rất nhiều cấp độ. Nếu chiến đấu trực tiếp với cảnh giới thật của nàng, tuyệt đối không đỡ nổi một chiêu. Nhưng nếu Bạch Linh áp chế tu vi xuống chỉ cao hơn mình 2 đại cảnh giới, thì Diệp Phong vẫn có lòng tin đánh một trận. Cầm cự 100 chiêu hẳn không phải là vấn đề quá lớn, lúc này. Diệp Phong không nhịn được nói, cửa thứ nhất khảo hạch lực lượng thể chất, cửa thứ hai khảo hạch sức chịu đựng của tinh thần và linh hồn. Cửa thứ ba này là xem thực chiến của chúng ta thế nào. Bạch Linh nghe vậy, lập tức gật đầu cười. Nói, không sai, cho nên tổng cộng 3 cửa khảo hạch, đều là khảo nghiệm năng lực võ đạo tổng hợp của các ngươi. Chỉ có những người đạt tiêu chuẩn về mọi mặt mới có tư cách tiến vào Vạn Giới Võ Đạo Học Viện của chúng ta, bởi vì chúng ta khác với những đại tông môn, đại gia tộc tuyển nhận môn đồ. Vạn Giới Võ Đạo Học Viện là nơi Vạn Giới Thương Hội bồi dưỡng những thiên tài mạnh nhất, cho nên chỉ tuyển chọn những người tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Tha thiếu không ẩu, nghe Bạch Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Thần Bắc lúc này lại cất tiếng, ta đến trước. Bạch Linh khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp áp chế tu vi của mình xuống chỉ cao hơn thần Bắc 2 cấp độ. Phải biết rằng, cao hơn 2 cấp độ đã là vô cùng đáng sợ. Dù sao một võ giả bình thường, chiến đấu với kẻ địch cùng cảnh giới đôi khi đã rất vất vả. Cho dù là một số thiên tài mạnh mẽ, cũng chỉ có thể vượt qua một đại cảnh giới để đối kháng với kẻ địch. Hiện tại Bạch Linh áp chế tu vi cao hơn Diệp Phong và Thần Bắc hai đại cảnh giới, thực ra đã là sự chênh lệch cảnh giới rất lớn. Bấy giờ, sau khi áp chế tu vi, Bạch Linh từ tốn nói, ngươi có thể trực tiếp ra tay với ta. Thần Bắc khẽ gật đầu, rồi đi thẳng về phía Bạch Linh. Hắn nhìn như đang đi bộ bình thường, nhưng mỗi bước chân hạ xuống, lại cho người ta cảm giác như đã dịch chuyển mấy chục mét. Hơn nữa, mỗi bước đi, khí thế trên người hắn lại càng thêm cường đại, nói cách khác, Thần Bắc đang thi triển một loại bộ pháp vô cùng đặc thù và thành thạo. Có thể âm thầm tích lũy khí thế và sức mạnh, để cuối cùng có thể bộc phát ra thực lực chiến đấu ngày càng mạnh. Thấy cảnh này, trong mắt Bạch Linh lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, đây tựa như là bộ pháp đặc thù có thể không ngừng tích tụ sức mạnh và khí thế đã thất truyền từ rất nhiều năm. Là một loại thượng cổ bộ pháp, không ngờ ngươi lại biết, xem ra ta đã có chút xem thường ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Linh trực tiếp đưa ra một tay. Cánh tay ấy vừa giơ lên đã khiến toàn bộ thiên địa nguyên khí bạo động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay bằng huyền ngọc khổng lồ trên không trung, rồi trấn áp thẳng về phía trước. Thần Bắc trong khoảnh khắc cảm thấy một áp lực khủng bố vô biên. Nhưng hắn không lùi bước, trên người lập tức bùng phát ra một cỗ khí thế cường đại vô biên. Thượng cổ quyền pháp, trong chớp mắt, Thần Bắc trực tiếp tung ra một bộ quyền thuật vô cùng cổ xưa và lợi hại. Âm âm, hắn tung ra từng quyền, mơ hồ có tiếng thần ma gầm thét truyền ra từ nắm đấm, vậy mà đã đánh cho bàn tay huyền ngọc của Bạch Linh nhất thời không thể trấn áp xuống được. Bạch Linh không khỏi kinh ngạc nói, lại là một loại tượng cổ quyền pháp đặc thù nữa sao? Là thứ đã thất truyền từ rất nhiều năm. Người trẻ tuổi nhà ngươi rốt cuộc là ai, lại bất phàm đến vậy, biết nhiều thượng cổ truyền thừa như thế. Thần Bắc lúc này không nói thêm gì, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cất tiếng, như vậy ta đã được tính là vượt qua khảo hạch rồi chứ. Bạch Linh khẽ gật đầu, sắc mặt dường như mang theo một tia nghiêm trọng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Thần Bắc có lẽ vẫn chưa thực sự bộc lộ sức mạnh thật sự của mình. Hắn giống như một thiếu niên thần bí che giấu thực lực cực sâu, cho nên cũng không cần thiết phải tiếp tục khảo hạch 100 chiêu. Lúc này, Bạch Linh nhìn về phía Diệp Phong ở bên kia, từ tốn nói, tiếp theo đến lượt ngươi. Ngay lúc Bạch Linh vừa dứt lời, Diệp Phong vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh chiến đấu vừa rồi của Thần Bắc. Bởi vì bất kỳ võ học chiêu thức nào mà Thần Bắc thi triển ra đều là những thượng cổ truyền thừa đã thất truyền từ rất nhiều năm. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Xem ra thân phận thực sự của Thần Bắc này vô cùng cổ xưa, dù sao cũng là kẻ bước ra từ thần ma thâm uyên, rất có thể là một nhân vật từ thời thượng cổ. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức bước đến trước mặt Bạch Linh, cất tiếng, Bạch Linh tiền bối, người cứ trực tiếp ra tay đi. Bạch Linh khẽ gật đầu, rồi cười nói, vẫn là người trông thuận mắt hơn. Tên Thần Bắc kia, mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng, cứ như ai thiếu nợ hắn vậy, nghe Bạch Linh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ vị tiếp dẫn sứ giả Bạch Linh luôn cao ngạo lạnh lùng trước đó, lại có thể nói ra những lời có phần hoạt bát như vậy. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, hiện tại hắn và Thần Bắc gần như đã chắc suất gia nhập Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, hơn nữa thiên phú của hắn lại vô cùng cao. Có lẽ Bạch Linh đã sớm xem hắn như đồng môn sư đệ, nên mới nói chuyện một cách tùy ý hơn. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười nói, Bạch Linh tiền bối quá khen rồi. Bạch Linh cất tiếng, không cần gọi ta tiền bối. Có thể gọi thẳng ta một tiếng Bạch Linh sư tỷ. Ngươi cầm cự được 100 chiêu trong tay ta chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn muốn thăm dò thực lực chiến đấu thật sự của ngươi xem sao. Cứ trực tiếp ra tay với ta đi. Diệp Phong gật đầu, đáp, được thôi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bùng phát sức mạnh của mình, lao về phía Bạch Linh. Tu vi hiện tại của hắn đang ở thần ngạn cảnh tứ trọng thiên, nên Bạch Linh lúc này cũng áp chế tu vi của mình xuống chỉ cao hơn thần ngạn cảnh hai đại cảnh giới. Bấy giờ, Diệp Phong cũng không thi triển con bài tẩy lợi hại nào của mình. Dù sao đây cũng chỉ là khảo hạch, không cần phải liều sống liều chết. Cho nên, hắn chỉ thi triển sức mạnh cơ bản của Hồng Mông Bất Diệt Thể, sau đó tung một quyền lao vun vút về phía Bạch Linh. Bạch Linh cũng thi triển Huyền Ngọc Thủ Trưởng, va chạm với nắm đấm của Diệp Phong. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, Diệp Phong không kìm được mà lùi lại mấy bước, nhưng Bạch Linh vậy mà cũng phải lùi lại một bước. Hừm. Điều này khiến trong mắt Bạch Linh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, xem ra lực lượng thể chất của ngươi thật vô cùng bất phàm. Ta hiện tại tu vi cao hơn ngươi đến hai đại cảnh giới. xem ra ta cũng không cần phải tiếp tục đấu với ngươi 100 chiêu nữa. Ta đã bước đầu biết được thực lực chiến đấu thật sự của hai ngươi đều rất lợi hại, khiến ta rất hài lòng. Xem ra vạn giới võ đạo học viện của chúng ta lại sắp có thêm hai tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này, bốn chữ tuyệt thế thiên tài từ miệng Bạch Linh nói ra, tự nhiên có sức nặng vô cùng. Bởi vì Bạch Linh là tiếp dẫn sứ giả của tất cả các thiên tài, đối với những người khác, nàng căn bản không thèm để vào mắt, thậm chí còn gọi họ là ngu tài. Nhưng đối với Diệp Phong và Thần Bác, nàng lại trực tiếp gắn cho họ danh hiệu tuyệt thế thiên tài. Hiển nhiên, Bạch Linh lúc này đã vô cùng coi trọng hai hạt giống tốt Diệp Phong và Thần Bác. Lúc này, Bạch Linh trực tiếp cất tiếng, chúc mừng hai người đã vượt qua toàn bộ khảo hạch. Diệp Phong và Thần Bác nghe vậy, lập tức đều gật đầu. Thần Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng vạn năm không đổi, có lẽ chỉ khi đối mặt với Diệp Phong, hắn mới lộ ra một tia cười. Hắn dường như cũng chỉ hứng thú với Diệp Phong. Ngay cả đối với vị tiếp dẫn sứ giả vô cùng cường đại như Bạch Linh, Thần Bác cũng tỏ ra hờ hững. Còn Diệp Phong lúc này thì không che giấu vẻ vui mừng trên mặt. Hắn đã nỗ lực đến bây giờ, chính là vì có thể gia nhập vạn giới võ đạo học viện, trở thành đệ tử của nơi này để tu luyện. Hiện tại đã thành công, tự nhiên là một việc đáng để ăn mừng và vui vẻ. Cho nên so với Diệp Phong, Thần Bác trông thật sự giống như một cái xác không hồn. Lúc này, Bạch Linh nói, tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi vào vạn giới võ đạo học viện. Ta sẽ đưa các ngươi đi chứng nhận thân phận đệ tử chính thức trước, sau này. Các ngươi sẽ trở thành một thành viên chính thức của học viện, có thể tu luyện trong khu vực ngoại viện. Cũng có thể giúp các thương nhân của vạn giới thương hội làm một số nhiệm vụ để kiếm tài phú. Dù sao, vạn giới võ đạo học viện là nơi thương hội chuyên bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, nên vẫn có nghĩa vụ giúp đỡ các thương nhân của họ. Nhưng sẽ không để các ngươi làm không công. Chắc chắn sẽ có thù lao hậu hĩnh. Dù sao, yêu nói thế lực nào trong toàn bộ hắc ám thế giới là mạnh nhất, có lẽ mọi người sẽ nói là hắc ám ma giáo đang như mặt trời ban trưa, uy thế ngút trời. Nhưng nếu nói thế lực nào có tiền nhất, thì chắc chắn là vạn giới thương hội của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, chúng ta có thể giúp các thương nhân của vạn giới thương hội làm những nhiệm vụ nào? Hắn rất hứng thú với loại nhiệm vụ này, bởi vì trước đây hắn từng gặp một vạn giới thương nhân. Biết rằng những người này đều có tài sản khổng lồ. Nếu có thể giúp họ làm nhiệm vụ, có lẽ thật sự có thể tích lũy được một khối tài phú khổng lồ trong thời gian ngắn. Nghe Diệp Phong hỏi, Bạch Linh lập tức cười nói, có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như hộ tống một thương nhân nào đó của thương hội tiến vào một thế giới vô cùng nguy hiểm để giao dịch. Cũng như ta, trước đây từng hộ tống một thương nhân cao cấp tiến vào long giới, làm ăn với một số long tộc. Ta không những nhận được thù lao hậu hĩnh từ thương nhân đó, mà còn thiết lập được một số mối quan hệ với các cường giả long tộc, thu được không ít lợi ích. Có thể nói, mạng lưới quan hệ của ta bây giờ đã trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Bạch Linh nói xong, trong giọng nói cũng mang theo một tia tự hào, hiển nhiên vô cùng hài lòng với thành tựu của mình. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức có chút sáng lên. Nghe như vậy, cuộc sống tu luyện trong vạn giới võ đạo học viện xem ra sẽ không nhàm chán chút nào. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang Thần Bác bên cạnh, cất tiếng. Sau này chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm nhiệm vụ. Thần Bắc lắc đầu, nhìn Diệp Phong nói, ta chỉ hứng thú với bản thân ngươi, còn những chuyện khác đều không có hứng thú. Tiếp theo ta có lẽ sẽ bế quan tu luyện trong học viện. Nhưng nếu ngươi có khó khăn, có thể tìm ta giúp đỡ, chỉ cần có thời gian, ta sẽ giúp ngươi. Tiếp theo, Bạch Linh trực tiếp dẫn Diệp Phong và Thần Bắc bay nhanh về một hướng. Rất nhanh họ đã vượt qua một khu công trình kiến trúc rộng lớn. Cuối cùng đến một tòa thiên không chi thành mênh mông vô ngần. Tòa thành trên không này trông vô cùng hùng vĩ và bao la, vô biên vô hạn. Bên trong có vô số lầu các, cung điện, lầu quỳnh điện ngọc, cùng với các loại thang trời khổng lồ, các lỗ sâu không gian đan xen vào nhau. Vô số cường giả qua lại trong đó, trông tựa như cung điện tiên giới trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ thán phục. Có lẽ chỉ có một quái vật khổng lồ như vạn giới thương hội mới có thể xây dựng nên một căn cứ huy hoàng như vậy. Chuyên dùng để bồi dưỡng các loại siêu cấp thiên tài phục vụ và cống hiến cho toàn bộ thương hội. Sắc mặt Thần Bác vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như cảnh tượng chấn động trước mắt cũng không thể làm nội tâm hắn có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như đã quen với các loại cảnh tượng hoành tráng. Diệp Phong lúc này thì nhìn về phía Bạch Linh, hỏi, sau này chúng ta sẽ ở và tu luyện tại nơi như tiên cảnh này sao? Bạch Linh gật đầu. Cười nói, chờ ta giúp các ngươi đăng ký thân phận chính thức xong, các ngươi sẽ trở thành một thành viên của vạn giới võ đạo học viện chúng ta. lúc đó sẽ có tư cách ở và tu luyện tại nơi như tiên cảnh này. Phải biết, đây chính là nơi tu luyện do viện trưởng của chúng ta dùng đại thần thông vô thượng tạo nên. Nơi này thông qua bí pháp đặc thù của vạn giới thương hội có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, đã liên thông khu vực của vạn giới võ đạo học viện với các loại kỳ địa trong chư thiên. Cho nên khi tu luyện ở đây, mỗi ngày đều có thể hấp thu các loại năng lượng cao cấp từ khắp vạn giới, tốc độ tu luyện tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Lại thần kỳ như vậy sao? Nghe Bạch Linh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, hắn làm sao cũng không ngờ rằng. Căn cứ tu luyện của vạn giới võ đạo học viện lại có thể liên thông với từng nơi trong chư thiên vạn giới, hấp thu các loại năng lượng cao cấp, thật sự có chút khó tin. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức tập trung vào một hướng nào đó cách không xa, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, không nhịn được hỏi, Bạch Linh sư tỷ. Những người qua lại trong các công trình kiến trúc lớn kia, toàn bộ đều là đệ tử của vạn giới võ đạo học viện chúng ta sao? Bạch Linh lắc đầu, nói, không hẳn. Trong đó còn có rất nhiều cường giả của vạn giới thương hội đến giảng bài. Chỉ cần là đệ tử của vạn giới võ đạo học viện, đều có thể đi lắng nghe các siêu cấp cường giả này giảng bài. Thậm chí có những người thiên phú dị bẩm, sau khi nghe xong bài giảng của họ, liền tại chỗ ngộ đạo, đột phá ngay tại chỗ, hoặc lĩnh ngộ được một vài đại đạo tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, thần kỳ như vậy sao? Bạch Linh gật đầu, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ hướng về, nói, phải biết. Những người có tư cách giảng bài tại vạn giới võ đạo học viện của chúng ta, đều là các siêu cấp cường giả trong vạn giới thương hội, tuyệt đối là những tồn tại hàng đầu. Có thể lắng nghe những đại nhân vật này giải thích con đường tu luyện của họ, tuyệt đối là một việc tu được lợi ích không nhỏ. Điều này thì đúng thật, Diệp Phong lập tức gật đầu. Đối với hắn mà nói, nếu có thể lắng nghe một siêu cấp cường giả giảng đạo, quả thực sẽ có sự dẫn dắt to lớn đối với con đường tu luyện của chính mình. Lúc này, Thần Bác đứng bên cạnh Diệp Phong, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng vạn năm không đổi, tựa như một cái xác không hồn, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, một hướng nào đó vang lên một tiếng nổ cực lớn, cho người ta cảm giác như cả trời đất đều đang rung chuyển. Là địch tập sao? Diệp Phong lập tức không nhịn được mà ánh mắt lóe lên. Mà Bạch Linh đang dẫn đường phía trước, bấy giờ lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, cất tiếng, chắc chắn là một vị siêu cấp cường đại tiền bối nào đó đang giảng đạo. Nói xong, Bạch Linh lập tức nhìn sang Diệp Phong và Thần Bác bên cạnh, nói, cơ hội như thế này vô cùng hiếm có. Bây giờ chúng ta khoan đi chứng nhận thân phận đệ tử chính thức, chúng ta đi lắng nghe giảng đạo trước, sau đó hãng đi chứng nhận thân phận. Được, Diệp Phong tự nhiên không có ý kiến gì, giơ hai tay tán thành. Dù sao đối với hắn, hắn cũng vô cùng nóng lòng muốn biết, lắng nghe một siêu cấp cường giả giảng đạo rốt cuộc có thể thu được những gì. Bấy giờ, Thần Bác nhún vai, nói, ta sao cũng được. Không quan trọng. Vậy thì cùng đi thôi. Bạch Linh lập tức gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong và Thần Bắc, nhanh chóng bay về phía nơi có tiếng nổ truyền đến, trên đường đi. Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều người tu hành có hình thù kỳ quái, có người là gã khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy đỏ thẫm, có người là con thương long dài mấy ngàn mét đang lượn lờ trên không. Có người là con mặc ngọc kỳ lân toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh sẫm, vân vân. Diệp Phong biết. Đây đều là đệ tử và thành viên của vạn giới võ đạo học viện. Điều này khiến hắn không thể không thán phục, người sáng lập vạn giới thương hội tuyệt đối là một tồn tại có tầm nhìn xa trông rộng. Phải biết, đệ tử trong vạn giới võ đạo học viện, cơ bản đều là những thiên tài được tuyển chọn từ khắp chư thiên vạn giới, tự nhiên ai cũng vô cùng yêu nghiệt. Mặc dù khởi nguyên đại thế giới hiện nay là đại thế giới cao cấp và khổng lồ nhất, nhưng trong chư thiên vạn giới, rất nhiều giới diện cổ xưa cũng tồn tại không ít kỳ tài nghịch thiên. Ngay cả một số thế giới cấp thấp, cũng không chừng có thể sinh ra những tồn tại cực kỳ lợi hại, điều này đều không nói trước được. Vạn giới thương hội thành lập vạn giới võ đạo học viện, tuyển chọn các loại thiên tài từ khắp chư thiên vạn giới, quy tụ về đây, có thể nói là một nước cờ lớn. Điều này cũng làm cho thế lực và nội tình của vạn giới thương hội ngày càng hùng mạnh, đến bây giờ, ngay cả hắc ám ma giáo trong hắc ám thế giới. Cũng không dám tùy tiện động đến vạn giới thương hội. Bởi vì số lượng siêu cấp cường giả và siêu cấp thiên tài được vạn giới võ đạo học viện bồi dưỡng ra thực sự quá nhiều. Bấy giờ, Diệp Phong âm thầm suy nghĩ, đúng lúc này, họ cuối cùng cũng đã đến nơi. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía trước giữa không trung, lơ lửng một sân bãi hình tròn khổng lồ giống như một đấu thú trường cổ đại. Xung quanh sân bãi, đã ngồi đầy rậm rạp các đệ tử của vạn giới võ đạo học viện. Mà ở trung tâm của sân bãi hình tròn, là một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đang ngồi ngay thẳng. Trông uy vũ bất phàm, khí thế kinh người, điều thần dị nhất chính là khi nam tử trung niên mặc áo bào xanh này giảng đạo, mỗi một lời nói của hắn vừa thốt ra, liền có từng đạo ký hiệu lôi đình tỏa ra ánh sáng lam hiển hóa ra, sau đó lan tỏa khắp toàn trường. Khiến tất cả các đệ tử xung quanh đang lắng nghe giảng đạo được loại ký hiệu lôi đình này rèn luyện. Đây vậy mà là Bạch Linh lúc này đứng ở vòng ngoài của đám đông, nhìn thấy nam tử trung niên mặc áo bào xanh đang giảng đạo ở trung tâm sân bãi, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, lộ rõ vẻ kinh hỉ sâu sắc. Nàng không kìm được mà nói với Diệp Phong và Thần Bác bên cạnh, vậy mà là lôi đình giới chủ. Một trong 9 đại khách khanh của vạn giới thương hội, đây là đại nhân vật cấp cao nhất. Không ngờ lại hạ cố đến vạn giới võ đạo học viện của chúng ta giảng đạo. Suýt nữa thì bỏ lỡ, chúng ta mau tìm chỗ ngồi xuống, chuyên tâm lắng nghe. Vạn giới thương hội làm ăn khắp chư thiên vạn giới, tự nhiên cũng lôi kéo được không ít cường giả đỉnh cấp của các đại giới diện, làm khách khanh cho vạn giới thương hội để răn đe kẻ xấu. Hiển nhiên, vị lôi đình giới chủ này, có lẽ là giới chủ của một giới diện thuộc tính lôi đình nào đó, là một trong 9 đại khách khanh của vạn giới thương hội, thân phận tôn quý. Tu vi sâu không lường được. Lúc này, Bạch Linh quả thực kích động đến cực điểm, bởi có thể được nghe một đại nhân vật cấp giới chủ giảng đạo, đây tuyệt đối là một chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong đứng bên cạnh, nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo bào xanh ở trung tâm sân bãi, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được từ trên người nam tử này một luồng khí thế mênh mông khủng bố đến cực điểm, quả thực như biển rộng sâu thẳm, tựa như vực sâu thăm thẳm. Diệp Phong chưa từng thấy qua cường giả nào có tu vi khủng bố như vậy, sâu không lường được, căn bản không thể phỏng đoán được người này mạnh đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn suy đoán, lôi đình giới chủ này, có phải đã bước vào cảnh giới chúa tể hay không, dù sao, người này cũng là chúa tể của một giới. Có thể được một thế lực khổng lồ như vạn giới thương hội mời làm một trong 9 đại khách khanh, chắc chắn phải là một siêu cấp cường giả vô cùng khủng bố. Nếu không không thể có đãi ngộ như vậy. Khoảng cách đến cảnh giới chúa tể còn thiếu một chút, nhưng cũng không còn xa. Lúc này, giọng nói của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Quả nhiên, lôi đình giới chủ này đã sắp chạm đến cảnh giới chúa tể tối cường của chư thiên vạn giới, lúc này. Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài cảm thấy tiếp theo ta nên ở lại vạn giới võ đạo học viện tu luyện thêm một thời gian? Hay là mau chóng tìm cơ hội đến Diệp gia của ta? Ta có chút không thể chờ đợi được muốn mau chóng gặp phụ hoàng và mẫu thân, cùng những người trong gia tộc mà ta chưa từng gặp mặt. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ta cảm thấy bây giờ ngươi vẫn chưa nên mạo hiểm, cứ ở lại vạn giới võ đạo học viện này tu luyện thêm một thời gian, để đối kháng Hắc Ám Ma Giáo. Nhất là với một chúa tể cao cấp như Hắc Ám Nguyên Tôn, tu vi của ngươi chưa bước vào cảnh giới chúa tể, dù có đến Diệp gia cũng không có tác dụng gì. Ngược lại còn khiến phụ thân ngươi và mọi người phải phân tâm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong im lặng một lúc. Thấy hắn im lặng, Sở Hoàng dường như cảm thấy những lời mình vừa nói có chút quá lạnh lùng vô tình. Dù sao, con đường mà Diệp Phong đã đi qua, Sở Hoàng đều nhìn thấy hết. Sở Hoàng biết, thiếu niên này sở dĩ luôn nỗ lực tu luyện, cố gắng phấn đấu, chính là vì có thể đoàn tụ với người thân của mình. Sở Hoàng tiếp tục nói, Diệp Phong, ngươi Sở Hoàng, ta tự hiểu. Diệp Phong đột nhiên ngắt lời Sở Hoàng. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nói, ta biết, với tu vi thực lực hiện tại của ta, dù có về đến Diệp gia, về bên cạnh phụ hoàng và mẫu thân, cũng không có tác dụng gì. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là nỗ lực tu luyện, mau chóng nâng cao thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự đoàn tụ với phụ hoàng mẫu thân, mới có thể giải cứu nguy cơ của Diệp gia. Nói đến đây, khúc mắc trong lòng Diệp Phong dường như cũng được gỡ bỏ. Bấy lâu nay, hắn không ngừng muốn tiến vào các giới vực cao hơn, chính là vì muốn gặp người nhà của mình. Nhưng bây giờ, tâm cảnh của hắn đã trưởng thành. Hắn biết, dù có gặp mặt bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng dồn hết dũng khí, mau chóng nâng cao tu vi thực lực của mình, tương lai mới có thể làm những việc mình muốn, bảo vệ tốt người nhà và bằng hữu của mình. Bấy giờ, ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Thần Bác bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, có chút nhàm chán, ta đi trước đây, có cơ hội gặp lại. Nói xong, Thần Bác trực tiếp xoay người rời khỏi hiện trường. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ có cơ hội tốt như vậy, có thể lắng nghe một siêu cấp cường giả sắp bước vào cảnh giới chúa tể giảng đạo, mà Thần Bác lại nói là rất nhàm chán. Hắc, thiếu niên thần bí này, không hổ là kẻ bước ra từ thần ma thâm uyên. Diệp Phong thậm chí còn suy đoán, dưới dung mạo thiếu niên của Thần Bác, thực chất là một lão quái vật từ thời thượng cổ. Nhưng Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của thần bác. Giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Hơn nữa, Diệp Phong cũng nhìn thấy, Bạch Linh bên cạnh đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Bởi vì Bạch Linh biết, cơ hội như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu gặp được, chắc chắn phải nắm bắt cơ hội, lĩnh hội cho tốt. Dù sao, đây chính là một trong 9 đại khách khanh đỉnh cấp tôn quý nhất của vạn giới thương hội, Lôi Đình giới chủ, đến giảng đạo. Cũng không biết người nào trong vạn giới võ đạo học viện lại có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời được một đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như Lôi Đình giới chủ đến. Có lẽ chỉ có viện trưởng đại nhân của vạn giới võ đạo học viện mới có năng lực mời được một đại nhân vật như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian nữa, không do dự nữa, trực tiếp giống như Bạch Linh, ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó bắt đầu kích phát lực lĩnh ngộ của mình, bắt đầu ngộ đạo. Phải biết, một người tu hành bình thường, cho dù là các đệ tử siêu cấp thiên tài trong vạn giới võ đạo học viện, muốn ngộ đạo cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, toàn bộ xung quanh đều được bao phủ trong đạo trường của Lôi Đình giới chủ, tự nhiên có thể khiến những người lắng nghe xung quanh nhanh chóng ngộ đạo. Bấy giờ, ông Diệp Phong đột nhiên phát hiện, mình lại có thể hấp thu những ký hiệu Lôi Đình màu xanh do Lôi Đình giới chủ thả ra. Loại ký hiệu Lôi Đình màu xanh này, chỉ cần bị Diệp Phong hấp thu, hắn liền có thể cảm nhận được công lực của mình vậy mà cũng bắt đầu tăng lên. Hơn nữa, điều kỳ dị nhất là, theo Diệp Phong không ngừng hấp thu loại ký hiệu Lôi Đình màu xanh này, mi tâm của hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện một ấn ký Lôi Đình mờ ảo, trông vô cùng thần dị. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì mi tâm xuất hiện loại ấn ký Lôi Đình này, về cơ bản đã đại biểu cho việc hắn đã bắt đầu âm thầm lĩnh hội được áo nghĩa truyền thừa trong bài giảng đạo của Lôi Đình giới chủ. Chuyện này nếu để cho người khác biết, có lẽ sẽ lập tức chấn kinh đến rớt cả trong mắt, lúc này, Diệp Phong cũng không để lộ ra. Mà âm thầm tiếp tục không ngừng hấp thu những ký hiệu Lôi Đình màu xanh đang phiêu tán trên không, dùng để không ngừng hoàn thiện đạo ấn ký Lôi Đình thần bí trên mi tâm của mình. Diệp Phong hiện tại tuy vẫn chưa hiểu rõ, ấn ký Lôi Đình đang không ngừng ngưng tụ trong mi tâm của mình rốt cuộc là gì, hay có tác dụng gì. Nhưng hắn biết, một khi mình hấp thu đủ nhiều ký hiệu Lôi Đình màu xanh, ngưng tụ thành công ấn ký Lôi Đình này, thì đối với mình tuyệt đối có trợ giúp và lợi ích cực lớn. Cho nên lúc này, Diệp Phong không ngừng hấp thu. Phải biết, những người khác, chỉ có thể lắng nghe ngộ đạo trong đạo trường xung quanh, tiến hành một loại phương thức ngộ đạo huyền ảo khó hiểu. Nhưng phương thức ngộ đạo của Diệp Phong lại đơn giản trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp hấp thu loại ký hiệu Lôi Đình màu xanh phiêu tán trong không khí là xong. Ông, lúc này, theo Diệp Phong không ngừng hấp thu, đạo ấn ký Lôi Đình thần bí huyền ảo trong mi tâm hắn ngày càng ngưng tụ và rõ nét. Ban đầu, ấn ký này chỉ như ẩn như hiện, nhưng bây giờ đã sắp thành hình. Ấn ký Lôi Đình này lơ lửng trong không gian mi tâm của Diệp Phong, trông vô cùng huyền ảo, vô cùng bất phàm. Ông, đột nhiên vào một khoảnh khắc, ấn ký Lôi Đình này cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình, trực tiếp phát ra một luồng khí tức lực lượng vô cùng huyền ảo. Khiến chính Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được. Đúng lúc này, ở trung tâm sân bãi cách đó không xa, Lôi Đình giới chủ mở mắt, chậm rãi liếc nhìn xung quanh, phát ra âm thanh tựa như thiên uy, dừng. Trong chớp mắt, vô số đệ tử của vạn giới võ đạo học viện đang lắng nghe xung quanh đều lập tức tỉnh lại. Lôi Đình giới chủ cất tiếng, bài giảng hôm nay đến đây thôi. Dứt lời, thân ảnh nguy nga của Lôi Đình giới chủ khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Hiển nhiên, Lôi Đình giới chủ đã hoàn toàn rời đi. Đối với một đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như ngài, quả thực không cần phải nói nhiều lời thừa. Cung tiễn Lôi Đình giới chủ tiền bối. Trong khoảnh khắc, tất cả người tu hành tại đây đều hướng về phía Lôi Đình giới chủ vừa rời đi, cung kính chắp tay cung tiễn. Lúc này, Bạch Linh ngồi bên cạnh Diệp Phong cũng cuối cùng tỉnh lại. Trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng tràn đầy vẻ vui sướng sâu sắc, không nhịn được nói, thật sự quá tuyệt diệu. Ta vừa rồi chắc chắn đã tiến vào trạng thái ngộ đạo mà mình hằng mơ ước, tiến vào một trạng thái tu hành huyền ảo khó hiểu, cảm giác tâm cảnh ngộ đạo của ta đã tăng lên rất nhiều, nói đến đây. Bạch Linh liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, lập tức không nhịn được mà lấy tay che trán, lắc đầu cười nói, mà thôi, nói với ngươi những điều này, có lẽ ngươi cũng không hiểu. Bởi vì cảnh giới của ngươi còn quá thấp, chờ sau này tu vi cảnh giới của ngươi tăng lên cấp bậc cao hơn, có lẽ sẽ có thể giống như ta. Tiến vào trạng thái ngộ đạo huyền ảo đó. Nghe Bạch Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức không nhịn được mà thầm cười một tiếng, nếu vị Bạch Linh sư tỷ này biết mình không những đã tiến vào trạng thái ngộ đạo, mà còn thành công ngưng tụ được ấn ký lôi đình liên quan đến truyền thừa tu hành của lôi đình giới chủ, không biết nàng có hoài nghi nhân sinh hay không. Nhưng Diệp Phong cũng không nói ra chuyện mình đã ngưng tụ được một ấn ký lôi đình, dù sao đạo lý mang ngọc có tội hắn vẫn hiểu, nếu để cho một số kẻ có ý đồ xấu biết. Với tu vi cảnh giới thấp như hiện tại của mình, không chừng sẽ bị những cường giả khác bắt giữ, sau đó cưỡng ép đào ấn ký lôi đình đó ra khỏi mi tâm của mình. Cho nên Diệp Phong biết, mình hiện tại phải khiêm tốn, thật khiêm tốn. Tạm thời ẩn mình, yên lặng trưởng thành. Lúc này, Bạch Linh đột nhiên nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc hỏi, Diệp Phong, tên thần Bắc kia đâu rồi? Diệp Phong nhún vai, hắn lúc trước nói lắng nghe giảng đạo ở đây rất nhàm chán, nên đã đi trước rồi. Ta nghĩ có lẽ hắn đang ở nơi đăng ký thân phận của học viện chờ chúng ta. Dù sao thân phận đệ tử chính thức của ta và thần Bắc cũng chưa được ghi vào. Bạch Linh nghe vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, được rồi, vậy chúng ta qua đó xem sao. Nói xong, Bạch Linh liền bay thẳng về một hướng, mà Diệp Phong thì vội vàng theo sau. Quả nhiên, khi hai người đến đại điện chuyên đăng ký thân phận cho tân nhân đệ tử trong vạn giới võ đạo học viện, họ nhìn thấy một bóng người hắc y thiếu niên đang đứng ở cửa đại điện. Chính là thần Bác, Bạch Linh lập tức bay đến, cất tiếng, thần Bác, người đã lãng phí một cơ hội ngộ đạo tuyệt vời. Thần Bác sắc mặt lạnh nhạt, đáp, ta không có hứng thú, thấy thần Bác như vậy. Bạch Linh cũng lười nói thêm, chỉ tùy tiện xua tay, hai người các ngươi vào đây với ta, chờ ta đăng ký xong thân phận đệ tử chính thức cho hai ngươi, ta cũng không còn việc gì nữa. Tiếp theo, dưới sự thao tác của Bạch Linh, Diệp Phong và thần Bác đều lần lượt nhận được lệnh bài đệ tử của mình. Cũng có nghĩa là, kể từ giờ phút này, Diệp Phong đã trở thành đệ tử chính thức của vạn giới võ đạo học viện. Khi từ đại điện đăng ký đi ra, Bạch Linh nói, nếu các ngươi ở giới vực cấp thấp trước đây còn có chuyện gì cần xử lý, các ngươi có 10 ngày nghỉ, có thể quay về giải quyết một chút. Ta không có, thần Bác lắc đầu, dù sao, thần Bác từ thần ma thâm uyên bước ra, những người xung quanh hắn có lẽ đã sớm chết hết, bị chôn vùi trong đó rồi.